Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, quỷ vực. Không chỉ có như thế, Phương Nguyên sau lưng mười mấy tên Hắc Long vệ bị tức máu và kinh khí xung kích. Từng cái miệng phun máu tươi, như bị sét đánh, theo trên chiến mã ngã xuống. Trong lúc nhất thời đúng là tử thương hơn phân nửa. Thực lực sai biệt quá lớn, tạo thành nghiền ép cục diện. Nói đến những này Hắc Long vệ chỉ ít đều là luyện nhục cảnh trở lên võ giả. Gặp được nội tức ngũ cảnh đều không đến mức không chịu được như thế. Đáng tiếc, lại gặp Lục Trường Sinh. Hắn nhấc lên hoành đao, đi đến Phương Viên vỡ ra thân thể một bên. Một trận tìm tòi, sau lưng liền là Phương gia môn hộ. Trước cửa thủ vệ nhiều đến 8 người. Trước cửa hai tòa cao hơn 2 mét thạch sư dị thường uy vũ. Môn hộ bên cạnh tường cao có 2 trượng. Phía trên có long văn phù điêu. Xâm nghiêm đại khí. Lục Trường Sinh mới xuất hiện thời điểm, thủ vệ vốn định quát lớn. Chỉ là gặp đến Hắc Long vệ xuất hiện, mới cười lạnh đứng ngoài quan sát. Chờ Hắc Long vệ đối phó Lục Trường Sinh liền có thể. Đáng tiếc tình hình kế tiếp hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Hắc Long vệ mang theo ngựa bắn vọt, lại trực tiếp bị Lục Trường Sinh cả người lẫn ngựa chém thành hai nửa. 8 tên thủ vệ cả kinh răng run lên. Hắc Long vệ gãy kích để bọn hắn lập tức đã mất đi phân tắc. Lục Trường Sinh hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn hồi thần thời gian. Nhanh chóng sở thi, nắm lấy hoành đao hướng phía Phương gia môn hộ chém tới. Oanh, cấp trên treo, Phương phủ, hai chữ bảng hiệu bị một đao chém rách. Rớt xuống đất, 8 tên người giữ cửa còn không có hoàn hồn. Liền thấy trước mắt huyết quang lướt qua, tầm mắt triệt để sụp đổ. Làm long công rơi vào Phương phủ bầu trời thời điểm, sắc mặt lộ ra 10 phần bình tĩnh. Chỉ là trong con ngươi sát cơ dị thường thịnh liệt. Dưới đáy, một chút may mắn còn sống sót Phương gia nô bộc ngay tại phế tích bên trong thu thập tàn cuộc. Cùng Trần phủ đồng dạng, một chút dâu ria nô bộc cũng không có bị hắn giết chết. Hắn vẻn vẹn chém giết đối phương dòng chính. Mà lại, Phương phủ so Trần phủ lớn quá nhiều. Hắn lưu lại thời gian quá dài, rất có thể sẽ bị long công chán. Việc quan hệ mạng nhỏ, Lục Trường Sinh hiển đến mức dị thường cẩn thận. Phương phủ cùng Trần phủ gặp nạn tin tức giống như là đã mọc cánh đồng dạng hướng phía toàn bộ phủ thành chậm rãi lan tràn ra. Không chỉ có như thế, càng là truyền đến một chút không phải bản thổ thế lực tai mắt bên trong. Lục Trường Sinh võ thần chi danh thời gian dần qua truyền ra. Trong đó đến cùng nhấc lên cỡ nào gợn sóng tạm không nói đến. Tam Hà Bang uy danh lại là bị trọng đại đả kích. Rất nhiều nguyên bản bị Tam Hà Bang đè xuống thế lực ẩn ẩn có thò đầu ra dấu hiệu. Vô luận là triều đại vẫn là đại bang hội quật khởi. Tất nhiên là dẫm lên từng chồng bạch cốt leo lên cao phong. Mà còn sót lại xuống tới. Lại được xưng là Dư Nghiệt. Thành Nam Phủ Nha. Bóng đêm giáng lâm thời khắc, một người đi đến Phong Quỷ Ti trước cửa. Ngươi là người phương nào? Thủ vệ nha nội nhìn người tới dừng lại, lập tức cảnh giác quát. Người kia lá gan hiển nhiên không có lớn như vậy, bị nha nội quát một tiếng, thân thể run rẩy, yếu ớt mà nói, ta là cho người đưa bái thiếp, nếu không phải người kia đáp ứng cho hắn phong phú thù lao, nói cái gì hắn cũng sẽ không đến đây phủ nha đưa tin. Bái thiếp, hai tên nha nội nhìn nhau liếc mắt, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hai người một trước một sau đi tới, đem bái thiếp cho ta. Người tới liền tranh thủ bái thiếp đưa ra, là ai bảo ngươi tặng? Cái kia có người nói, ta cũng không rõ ràng, ban đêm tối như bưng, nói sờ lên quần áo xuống tiền bạc, khoảng chừng 1-2. Lập tức an lòng không ít, nhà nội nhíu mày, nói, chờ ở tại đây, nếu không muốn ngươi đẹp mặt, quan gia thành thật một chút. Nhà nội rút ra trên tay lưu vân đao, người tới rụt cổ một cái, đành phải liều mạng gật đầu. Ngươi xem một chút, trước mặt nhà nội đem bái thiếp cho đến sau lưng đồng bạn. Đồng bạn cúi đầu nhìn thoáng qua, khi thấy rõ phía trên viết chữ về sau, lập tức kinh ngạc giật mình. Nói, để hắn đi vào chung. Phong thư này đúng là đưa cho La Thọ. Phải biết La Thọ thế nhưng là lục phẩm Lưu Vân Vệ. Cây bản không phải hai người bọn họ cái thủ vệ cửu phẩm Lưu Vân Vệ có thể so sánh. Chớp mắt thời gian, bái thiếp liền đến La Thọ trong tay. Mở ra xem, lập tức sắc mặt biến hóa. Để người dẫn hắn tìm được đưa tin người. Biết được tình hình thực tế về sau. Liền để người cho đưa ra ngoài. Nhìn đối phương đi ra. La Thọ hướng phía bên người hai tên thủ vệ nói. Các ngươi trước tránh một chút. Hai tên thủ vệ trong lòng giật mình. Gật đầu, quay người tiến trong ti. Một lát sau, trong bóng tối lại là đi ra một người tới. La Thọ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Khom người nói, lục sư làm gì cẩn thận như vậy? Người tới mang trên đầu bào mũ kéo xuống. Lộ ra một trương thường thường không có gì lạ mặt đến. Cười nói, cẩn thận một chút cũng có thể một chút nhiều phiền phức. La Thọ gật đầu nói, khó trách lục sư có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Chờ chút Độc Cô đại nhân nếu là biết ngươi muốn tới, khẳng định rất vui vẻ. Lục Trường Sinh mỉm cười. Hai người tiến Phong Quỷ Ti, cũng không lâu lắm, một người rơi xuống từ trên không. Không phải là Tú Đao khách là ai? Lục Đan sư, người đây chính là giấu đến ta thật đáng a. Tú Đao khách đi tới, mang theo oán trách địa đạo. Lục Trường Sinh biết ra hỏa này khẳng định đã sớm đoán được Lục Áp liền là Lục Trường Sinh. Bất quá đối phương đã không có chọc thủng. Mình liền thuận theo hắn ý tứ chính là. Giấu cái gì? Tú Đao khách sâu kín nói. Nghĩ không ra ngươi vậy mà là tam phẩm đan sư. Thế mà còn kiêm tu khổ luyện. Lục Trường Sinh cười ha ha một tiếng. Hơi có vẻ xấu hổ. Đều là thuận tay. Lời này tổn thương không đủ, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. La Thọ cùng Tú Đao khách đều cảm thấy thật sâu vũ nhục. Tốt một cái tiện tay mà làm. Tú Đao khách nhẹ hừ một tiếng. Lục Trường Sinh biết hắn không có sinh khí. Nói, Độc Cô đại nhân cũng đừng có trêu đùa ta. Ta đây là tiểu gia nhỏ nghiệp. Như không cẩn thận một chút, chỉ sợ tại Kinh Sơn trấn thời điểm, liền bị người nuốt cái không còn một mảnh. Tú Đao khách thở dài. Nói, thế đạo này, làm cho người như thế. Hai người không tiếp tục tại loại này vô dụng chủ đề thượng khách bộ. Lục Trường Sinh lần này tới, chính là vì cảm tạ Tú Đao khách. Sự tình lần này, Lục Trường Sinh đa tạ cô độc đại nhân trợ giúp. Tú Đao khách liếc mắt nhìn hắn, có lòng muốn lộ ra ánh sáng mình nỗ lực, nhưng lại cảm thấy chính mình nói đi ra có vẻ hơi theo bụng dạ hẹp hòi. Thế là khoát tay nói ra, việc rất nhỏ, huống hồ, Tam Hà băng đối với ta phụ ép mà nói, cũng là một cái tai họa. Lời này khẳng định là có nguyên do, Lục Trường Sinh cũng biết điểm ấy. Tam Hà băng sinh ra trừ băng chủ Bàng Huyền cùng Long Công hai người năng lực xuất chúng bên ngoài. Cũng có phủ nha cố ý cất nhắc nguyên nhân, Bàng Huyền cùng Long Công hai người liền là theo ta phủ nha xuất thân. Về sau. Lưu Hỏa Huyết Nguyệt qua đi, mượn cơ hội cùng nổi lên, sáng lập Tam Hà Bang. Lúc ấy quản lý phủ thành vẫn là phủ chủ. Lưu Hỏa Huyết Nguyệt, quỷ vực trùng điệp, vì bảo hộ vương đô, bát phủ điều khiển đại lượng cao thủ tiến về, theo mà để bát phủ phủ nha lực lượng cấp tốc suy yếu. Tú Đao khách nói ra năm đó một chút bí mật, quỷ vực trùng điệp, Lục Trường Sinh không hiểu nói. Lưu Hỏa Huyết Nguyệt hắn tại Tam Hà Bang thư phòng nhìn thấy một chút miêu tả. Biết là mấy chục năm trước Vương Đô đã từng xuất hiện một lần lớn nhất quỷ họa. Kém chút để cường thịnh Đại Tống như vậy hủy diệt. Tú Đao khách thân là thâm niên luyện khí cảnh. Ít nhiều biết một chút. Tú Đao khách ngưng trọng nói. Quỷ vực là chúng ta đối quỷ sinh ra chỗ xưng hô. Chỉ có luyện khí cảnh cấp độ mới có thể biết được. Nó là một thế giới khác. Một cái trừ xám trắng đen bên ngoài, không còn gì khác sắc điệu thế giới. Hoang đường sinh chỗ, Lục Trường Sinh trong lòng có chút khuấy động. Quỷ vật là hắn thu hoạch tiến hóa giá trị đầu nguồn. Như hắn có thể tiến vào thế giới kia, không phải như cá gặp nước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.